Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia, chương 22:22, né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô mới biết Phong Thần Kiệt em trai của anh ta là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng, sao bọn họ còn có một cô em gái cách nhau 10 tuổi. Ông ấy còn nói rằng giáo dục của nhà bọn họ rất nghiêm khắc nên không có chuyện anh em nhà bọn họ đi tù hay bất cứ chuyện gì liên quan tới các thứ độc hại. Ông ấy chỉ nói mỗi vậy rồi rời đi nơi khác. Thiên An cũng không muốn làm phiền mọi người nên cô đi về phòng nghỉ ngơi rồi còn đi ngủ sớm. Nửa đêm hôm đó, Phong Thần Vũ đi vào nhà với bộ dạng be bét máu, phần lớn không phải là máu của anh ta. Bác sĩ riêng nhanh chóng xuất hiện để xử lý vết đạn bắn ở đùi. Cô ấy ngủ chưa? Tiểu thư đã về phòng từ lúc ăn xong rồi ạ? Chắc bây giờ cô ấy đã đi ngủ thưa nhị gia. Quản gia đứng bên cạnh nhanh chóng tiếp lời. Phong Thần Vũ ngả người ra sau đưa tay lên bóp thái dương để cho bác sĩ xử lý vết thương rồi anh ta đi sang phòng của Thiên An. Vừa bước vào phòng đã thấy một bóng người lờ đờ đi ra khỏi phòng tắm, có vẻ vừa đi vệ sinh. Nhìn cô mò mẫn trong bóng tối thì khẽ mỉm cười. Nhớ đến lúc nhìn thấy cô lần đầu tiên là ở quán bar, lúc đó cô đã bị quản lý mắng gương mặt thì tái mét lại miệng không ngừng xin lỗi. Chắc là ấn tượng đầu tiên với cô là sự hẫu đậu, anh về rồi à. Cô cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào người mình, quay ra thì thấy Phong Thần Vũ đã đứng bất động nhìn cô. Anh ta bước tới cúi xuống nhìn Thiên An. Do chiều cao có hạn, cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh rồi từ từ nhón chân lên thì Phong Thần Vũ đã né ra. Tôi tới xem em ngủ chưa hay thôi, hay anh, ngủ ở đây đi. Câu chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cô cảm thấy Phong Thần Vũ dường như đã đoán được cô muốn nói gì hay sao. Làm sao? Cô quay đi chỗ khác lắc đầu rồi đi về giường ngủ. Không có gì, muộn rồi anh đi ngủ đi. Ừ, nói anh quay người ra khỏi phòng. Vừa rồi khi thấy cô nhón chân muốn hôn anh đã né ra. Có vẻ như hành động đó khiến cho cô có chút hiểu lầm. Không phải là anh ta không muốn hôn cô mà là vì nếu hôn thì anh ta sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà kéo cô về giường. Tới lúc đó Thiên An sẽ nhìn thấy vết thương trên đùi anh ta. Nửa đêm. Thiên An ôm gối đi sang phòng Phong Thần Vũ. Nếu hắn đã không ngủ ở đây với cô thì cô sẽ tự mò sang phòng anh ta. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, cố gắng không phát ra tiếng động rồi xoay người đóng cửa lại, nhón chân đi vào bên trong phòng. Căn phòng tối om không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cô chỉ có thể đưa tay ra cảm nhận xem ở phía trước có vật gì không. Mãi mới đi tới giường, cô liền ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh anh ta ôm Phong Thần Vũ. Sáng hôm nay, Phong Thần Vũ đưa tay lên bóp mi tâm bên cạnh, có một cô gái đang ngủ say bên cạnh, chân còn đè lên đùi anh ta nơi vết đạn ghim vào chân. Dậy đi, anh tiện tay phát một cái thật mạnh vào mông cô. Thiên An bị đánh thì giật mình tỉnh dậy, muốn ôm anh ta thì bị Phong Thần Vũ đẩy ra, anh ta lạnh nhạt đi nhanh ra khỏi phòng. Thiên An ngơ ngác ngồi trên giường, chả lẽ việc cô tự ý ngủ ở phòng này khiến anh ta tức giận. Thiên An dành riêng một ngày để quan sát hành động của Phong Thần Vũ, dường như anh ta đang giấu điều gì đó không thể chia sẻ cho cô. Cách chương.